Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 550, trình độ của bản đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, cậu hù dọa cô ta, chấm, Hàn Thiên Vũ hỏi, Diệp Oản Oản nhướng mày, anh đoán xem, tuy Hàn Thiên Vũ không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án, chỉ nghĩ rằng Diệp Oản Oản thuận miệng hù họa người khác. Sau một đoạn múa hát, cũng tới lúc công bố giải thưởng áp chục năm nay, ảnh hậu Kim Lan. Trên màn hình lớn liên tục chiếu những bộ phim được đề cử năm nay. Phương Mẫn trong Cơn Gió đến từ Paris, Trình Mạn Ni trong Mẹ Tôi, Thẩm Nhu trong Thâm Cung, Kiều Khả Hâm trong Tĩnh Thù Truyện. Hai MC một nam một nữ liên tục sướng hỏa. Nam, trời ơi, thật sự quá khẩn trương. Ảnh hậu Kim Lan lần này sẽ là ai đây? Nữ, anh đừng úp úp mở mở nữa. Mau công bố đi, mọi người sắp không chờ nổi nữa rồi. Nam, chi bằng em đoán xem là ai đi. Nữ, vấn đề này thật khó đoán. Em đoán không ra, anh có thể cho gợi ý được không? Hai MC nói qua nói lại cũng không chịu công bố. Người dưới đài sốt ruột sắp chết rồi. Đó cũng là thứ ban tổ chức muốn. Ảnh của bốn người được đề danh hiện lên trên màn hình lớn. Thẳng đến khi cảm thấy không sai biệt cho lắm, MC Nam mới bắt đầu nhả từ. Được rồi, mỹ nữ đã cầu xin. Vậy tôi sẽ gợi ý cho mọi người. Người đoạt giải năm nay tên là... Có ba chữ. MC nữ kinh ngạc cảm thán. Wow, gợi ý này thật lớn nha. Vậy chẳng phải có nghĩa là ảnh hậu năm nay sẽ là Trình Mạn Ni hoặc Kiều Khả Hâm. Cùng với giọng của MC, mọi người bên dưới đồng loạt ồ lên, nhìn tới hướng Trình Mạn Ni và Kiều Khả Hâm đang ngồi. Gợi ý này khác nào công bố kết quả. Sắc mặt Kiều Khả Hâm trầm xuống vài phần. Mặc kệ là ai, cô ấy cũng không hy vọng là đối thủ một mất một còn của mình. Nhưng hiện tại kết quả đã định, không cần nghĩ cũng biết Trình Mạn Ni sẽ chào phúng mình ra sao. Ở hàng trước, Cố Việt Trạch, Diệp Y Y và các nghệ sĩ của Hoàng Thiên đều đồng loạt thả lỏng cơ mặt. Trình Mạn Ni cũng không nén được sự vui mừng, thậm chí đã có nghệ sĩ bắt đầu chúc mừng cô ta. Lâm Giai Âm mỉm cười. Chị Trình, chúc mừng chị. Trình Mạn Ni nhìn thoáng qua phía sau, cố ý nói, đừng vội chúc mừng, chưa công bố mà, nói không chừng ảnh hậu lại là Khả Hâm đấy. Camera nhắm thẳng vào vị trí của hai người. Kiều Khả Hâm chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, chỉ là trong lòng lại đau nhói không thôi. Từ lúc xuất đạo đến nay, mọi nỗ lực của cô không có ai nhìn đến, chỉ có xì căng đan đầy trời. Thậm chí cô ấy đã bắt đầu hoài nghi, cho đến tận bây giờ. Mọi nỗ lực của mình có đáng giá hay không? Sắc mặt Hàn Thiên Vũ cũng có chút tiếc nuối. Anh ấy cười khổ nói. Không ngờ lần này Hoàng Thiên lấy được song quan. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ hỏi. Này, hai người không tin trình độ của bản đại sư sao? Kiều Khả Hâm biết Diệp Oản Oản đang chọc mình vui vẻ. Chỉ là vào lúc này, cô ấy không tài nào vui nổi. Có lẽ từ lúc bắt đầu, cô ấy không nên ôm mộng tưởng mình sẽ thành một diễn viên thực thụ. Chi bằng an phận làm một bình hoa. Tiếp tục kiếm tiền. Được rồi, đừng úp úp mở mở nữa. Mọi người bên dưới sắp ném trứng gà phỉ nhổ chúng ta rồi đấy. Xin mời ảnh hậu năm trước của chúng ta, Khâu Nguyệt, Khâu Đại Mỹ Nhân lên sân khấu công bố đáp án. Kỳ thật vừa rồi MC nhắc nhở đã tương đương với công bố đáp án. Mọi người đều hết sốt ruột rồi. Khâu Nguyệt đứng trước microphone, mở phong thư trong tay ra. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Dừng lại một chút, cô ấy nói. Giải Kim Lan lần thứ 46. Nữ chính xuất sắc nhất của chúng ta là... Cùng với âm thanh của Khâu Nguyệt, Trình Mạn Ni vừa đáp lại lời chúc mừng của mọi người, vừa chỉnh lại tóc chậm rãi đứng lên. Nữ chính xuất sắc nhất là Tĩnh Thù Truyện, Kiều Khả Hâm, Cách Chương.